Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Chương 248. Người một nhà. Đừng xúc động, kia là âm nghi tà dị trừng to mắt. Vương Bình móc ra nguyện vọng lão đầu huy chương. Âm nghi tà dị công kích im bặt mà dừng. Đầu tiên là sững sờ, sau đó kinh ngạc. Vương huy chương, âm nghi tà dị trần chờ nói, kia là âm ti 10 vị vương sở nắm giữ huy chương. Này nhân loại làm sao lại có được? Vương Bình trong lòng giật mình sắc, có thể bị âm ti xưng là vương khẳng định là phi thường không thể nào tồn tại. Nguyện vọng lão đầu như thế cường đại, tự mình thế mà cùng âm ti vương chạm mặt, còn trò chuyện rất hài. Không nghĩ nhiều, âm nghi tà dị kinh dị thời điểm, Vương Bình vội vàng nói, người một nhà, đừng xúc động. Vương Bình cầm huy chương, lật ra huy chương mặt sau cho vị này âm ti tà dị xem. Huy chương mặt sau khắc lấy lục chữ. Lúc này huy chương lưu chuyển lên quang mang, lục chữ quang trạch lướt động, 10 điểm làm cho người ta hấp dẫn, ghé mắt liên tục, quang mang nhốn nháo. Huy chương cùng âm ti tà dị cự ly không tính xa, tản mát ra một cỗ khí tức thần bí. Cỗ khí tức kia tựa hồ đối với âm ti tà dị có cực kỳ đáng sợ uy áp, ép tới hắn hô hấp trì trệ. Âm nghi tà dị con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân lạnh buốt, nghẹn ngào kêu lên, đây là dạ vương huy chương. Tươi sáng lục chữ, huy chương phát ra khí tức khủng bố, đều chứng minh huy chương thân phận cùng thật giả. Đây là âm ti vương, dạ vương, vốn có huy chương. Không phải làm bộ, âm ti tà dị quỷ dị sắc mặt. Không minh bạch vì cái gì một người loại đuổi quỷ nhân sĩ sẽ có được âm ti giả vương huy chương. Hắn bởi vì quá kinh ngạc, không có chú ý tới Vương Bình nghe được tự mình nghẹn ngào lời nói sau lộ ra biểu lộ. Giả vương huy chương, nguyện vọng lão đầu gọi giả vương. Vương Bình đầu óc cấp tốc suy nghĩ, nhanh chóng theo âm ti tà dị trong lúc vô tình lộ ra trong lời nói. Phán đoán suy đoán liên quan tới nguyện vọng lão đầu tại âm ti địa vị. Cứ việc âm ti tà dị trước sau liền nói hai câu nói, rất là đơn giản, nhưng Vương Bình vẫn là đánh giá ra vài thứ. Theo câu nói đầu tiên, Vương Bình có thể khẳng định, nguyện vọng lão đầu tại âm ti địa vị rất cao, có thể được xưng là vương tất nhiên không đơn giản. Vương Bình gặp được nguyện vọng lão đầu lần kia, nguyện vọng lão đầu đã nói với Vương Bình, gặp được quỷ quái có thể xuất ra huy chương, bởi vì gặp huy chương như gặp hắn, có thể bảo đảm Vương Bình một mạng. Cái này đủ để chứng minh nguyện vọng lão đầu địa vị hoặc là thực lực không thấp. Nếu không lấy một cái cô hồn dã quỷ, cái khác quỷ quái gặp là sẽ xem ở huy chương trên mặt mũi buông tha Vương Bình. Chỉ có thực lực cường đại, hoặc là có quyền hạng người mới có thể để cho người ta nể tình. Trên thực tế Vương Bình phán đoán chính xác, âm ti tà dị hô lên, Vương Huy Chương, cái này có thể phán đoán nguyện vọng lão đầu thân phận không? Đơn giản, cực kỳ không đơn giản. Âm ti vương, chẳng lẽ là âm ti khởi đầu người? Người thống trị cao nhất? Vương Bình bên cạnh suy nghĩ, vừa đối âm ti tà dị nói, quỷ huynh đừng kích động, nhóm chúng ta là người một nhà. Người một nhà, đinh, âm tà dị mộng bước, nhìn kỹ mắt huy chương lâm vào trầm tư. Thật chẳng lẽ là người một nhà? Thuộc tính cộng 10 hắn là âm ti tà dị. 10 điểm rõ ràng vương huy chương đại biểu cái gì? Vậy đại biểu trí cao, như là cổ đại thượng phương bảo kiếm. Gặp huy chương như gặp vương, vương không thể nghịch. Đồng thời hắn càng thêm rõ ràng, vương huy chương tuyệt đối không có khả năng mất đi, cũng không thể lại bị đuổi quỷ nhân sĩ cướp đi. Bởi vì âm ti vương rất cường đại đến làm cho người không cách nào tưởng tượng, tuyệt không phải đồng dạng tà dị có thể so sánh với. loại kia tồn tại không có khả năng bị đuổi quỷ nhân sĩ cướp đi huy chương. Huống hồ, hắn cũng chưa nghe nói qua vương huy chương bị đoạt đi qua. Dù sao âm ti rất thần bí, biết được âm ti vương huy chương chỉ có âm ti thượng tầng quỷ quái mới hiểu. Cho nên coi như vương huy chương bị đoạt đi, đuổi quỷ nhân sĩ cũng tuyệt đối không biết rõ đó là cái gì công dụng. Không biết rõ kia là thân phận biểu tượng. Vâng, người một nhà, ta là dạ vương phái tới trợ giúp các ngươi người. Ta là dạ vương người. Vương Bình ra hiệu âm ti tà dị không cần khẩn trương. Đồng thời dương dương trong tay huy chương, nói ý rõ ràng, xem huy chương a, ta là người một nhà. Ổn thỏa, nói, Vương Bình không đợi âm ti tà dị đặt câu hỏi. Chủ động nói, ta là dạ vương người. Dạ vương sợ các ngươi không tin tưởng ta. Dù sao ta là đuổi quỷ nhân sĩ, cho nên hắn cho ta huy chương. Nói gặp huy chương như gặp hắn, các ngươi xem huy chương liền sẽ tin tưởng. Nghe vậy, âm ni tà dị giật mình sắc. Đinh, âm ni tà dị kinh ngạc dưới. Cái này đuổi quỷ nhân sĩ biết rõ huy chương ý tứ. Thuộc tính cộng một không đinh. Âm ti tà dị có chút tin tưởng túc chủ chuyện ma quỷ. Thuộc tính cộng một không chẳng trách hồ âm ti tà dị tin tưởng. Chỉ vì hắn nhận định vương huy chương sẽ không bị đánh cắp. Đuổi quỷ nhân sĩ cũng không biết rõ huy chương tác dụng. Chỉ có âm ti biết rõ. Hiện tại Vương Bình nói ra lời này, thấy thế nào đều là người một nhà. Chỉ có dạ vương người mới sẽ biết rõ. Hoặc là nói chỉ có âm ti người mới sẽ biết rõ. Thật tình không biết, dạ vương căn bản chưa nói qua tự mình huy chương cho một cái học sinh sự tình. Bởi vì, hắn cảm thấy học sinh rất thú vị, không muốn để cho âm ti biết rõ chuyện này từ đó quấy rầy đến cái này học sinh. Hắn rất rõ ràng, âm ti vương sẽ không để cho một người loại 17-18 tuổi học sinh có được huy chương. Dù là cái này huy chương không phải bọn hắn, mà là dạ vương huy chương, vậy cũng không được, dạ vương làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Tự mình huy chương cho không phải một cái 17-18 tuổi học sinh, mà là một cái lợi dụng hệ thống biến thành 17-18 tuổi bộ dáng thanh niên. Các loại dưới sự trùng hợp, tăng thêm Vương Bình lời kế tiếp, âm ti tà dị tin tưởng Vương Bình lời nói. Quỷ huynh, ta là nội ứng, dạ vương mai phục tại đuổi quỷ nhân sĩ nội ứng. Vương Bình trịnh trọng sắc mặt, nghiêm túc nói. Lần này các ngươi tập kích mộ địa núi, dạ vương không yên lòng, cho nên phái ta đến âm thầm theo bên cạnh hiệp trợ. Ta một mực tiềm phục tại đuổi quỷ nhân sĩ bên trong. Tại Hương Giang tỉnh lại trợ giúp đến hai cái cao thủ về sau. Ta cảm thấy các ngươi tám thành muốn gặp được phiền phức, cho nên mượn viện trợ đuổi quỷ nhân sĩ chi danh tới giúp các ngươi. Đinh! Âm ni tà dị kinh ngạc, tập kích mộ địa núi sự tình. Đây chính là âm ti mới biết rõ sự tình a. Xem ra cái này cá nhân thật sự là dạ vương người. Thuộc tính cộng một không muốn biết rõ, tập kích mộ địa núi thế nhưng là rất nghiêm cẩn. Không có gì ngoài âm ti những cái kia nửa bước tà dị trở lên quỷ quái. Không có quỷ biết rõ chuyện này. Hiện tại Vương Bình nói ra câu nói này. Kia khẳng định là dạ vương người không thể nghi ngờ. Hắn không biết rõ, cao trạng quỷ bởi vì chính phủ nhân sĩ cung cấp ra diêu ra các loại sự tình về sau. Đã công khai, đinh, âm ti tà dị tin tưởng dừng chân chủ chuyện ma quỷ. Xác định túc chủ là dạ vương người, thuộc tính cộng một không lập tức, âm ni tà dị buông xuống cảnh giác, lộ ra nét mừng. Thật sự là quá tốt, nghĩ không ra dạ vương đại nhân thế mà còn có tại đuổi quỷ nhân sĩ bên trong xếp vào nội ứng. Dạ, vương đại nhân mưu tính sâu xa, không phải nhóm chúng ta có thể tưởng tượng, ta chỉ là bởi vì sùng bái dạ vương đại nhân lúc này mới gia nhập âm ti. Hiệu lực dạ vương đại nhân, Vương Bình cười kéo con bê, ồ, sùng bái dạ vương đại nhân. Âm Thi tà dị đặt câu hỏi. Đúng vậy a, sùng bái Dạ Vương đại nhân. Ta trước đó không lâu gặp được Dạ Vương đại nhân. Cái kia thời điểm chỉ là tại làm nguyện vọng lão đầu. Ta bị hắn cường đại đến có thể thực hiện nguyện vọng thực lực chiết phục. Lúc này mới đi theo Dạ Vương đại nhân. Ngươi là Dạ Vương đại nhân làm nguyện vọng lão đầu thời điểm thu nạp đuổi quỷ nhân sĩ. Nguyên lai Dạ Vương đại nhân đây không phải là đang chơi trò chơi. Ta còn tưởng rằng đây chẳng qua là Dạ Vương đại nhân nhàm chán xuống làm ra trò chơi. Quả nhiên loại kia nhân vật ý nghĩ mưu tính sâu xa không thể nào hiểu được. Đinh, Âm Ti tà dị biết được túc chủ liền nguyện vọng lão đầu sự tình cũng biết rõ. Đã triệt để tin tưởng túc chủ chính là mình người. Buông xuống cảnh giác, thuộc tính cộng 1-0. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.